LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1802, hài tử ho khan lão không tốt. Giang Tiểu Quân cả người hiện tại cảm giác cũng không giống nhau. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên tới trang bức cảm giác là tươi đẹp như vậy nha. Sớm biết liền hàng ngày trang bức, lòng dù vẫn còn đang vui mừng. Cảm giác trong lòng lúc này nói lên, có thể nói là một nửa kinh hỉ, một nửa chấn kinh rồi. Nàng đối với Giang Tiểu Quân đó là biết gốc tích, không nói Giang Tiểu Quân nhiều sợ đi. Dù sao thì một cái bình thường thanh niên, không phải là loại kia tên cơ bắp, cũng không có côn đồ lưu manh trên người cỗ này ngoan kính. Nhưng hôm nay Giang Tiểu Quân phảng phất biến thành người khác tựa như. Quá hung tàn đi, Trần Dũng lại bị hắn theo trên mặt đất nện. Phải biết đây chính là cả nước tán đả quán quân nha. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Lòng Du đã từng cố ý đi điều tra qua một chút liên quan tới cái này Trần Dũng tư liệu. Biết được gia hỏa này là rất lợi hại, thế nhưng là chiến đấu mới vừa rồi lại vượt xa Lòng Du tưởng tượng. Thân yêu, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy? Lòng Du tiếp tục hỏi. Rất rõ ràng nàng tại hiếu kỳ vấn đề này. Khụ khụ, Giang Tiểu Quân cố ý ho khan hai tiếng nhuận một lần cuống họng. Tiếp tục mở ra bản thân trang bức hình thức. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Cái này sao? Khả năng ngươi không biết. Ta hai ngày này nha. Cố ý đi tìm Tô Minh học lén hai chiêu. Hiện tại tốt xấu cũng coi là một cao thủ. Cao thủ tuyệt thế không gọi được. Bất quá đánh tiểu tử kia còn là không có vấn đề gì. Lần này nếu không phải là sợ làm ra sự tình đến. Ta không phải đem hắn cứt cho đánh ra sao? Giang Tiểu Quân khó chịu nói ra. Bất quá có thể đem ra hỏa kia cho đánh một trận. Cũng coi là ra trong lòng một ngụm ác khí. Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Lần sau cái này cái vương bát đản nếu như còn dám đến quấy rối ngươi. Trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lão tử tiếp tục trải qua đến đánh hắn. Lúc nói lời này, phảng phất Giang Tiểu Quân trên người một cỗ khí phách vênh váo đi ra. Rất dọa người. Lòng Du nghe xong nguyên lai là Tô Minh dạy Giang Tiểu Quân một tay. Cũng liền không như vậy kỳ quái. Dù sao Tô Minh tại Lòng Du trong lòng. Cái kia nhưng là một cái rất nghiêu bức tồn tại. Cơ hồ liền không có hắn xử lý bất thành sự tình. Thế là Lòng Du liền nhanh lên đi. Ôm lấy Giang Tiểu Quân. Mở miệng nói ra. Thân yêu, ngươi thực sự là thật lợi hại. Đem Trần Dũng đánh cho chạy sau khi. Lòng Du trong lòng cũng là thở dài một hơi. Bởi vì gia hỏa này thật sự là quá phiền. Trong khoảng thời gian này có thể nói cũng là đem Lòng Du cho phiền quá sức. Có hắn đang không ngừng dây dưa. Đã ảnh hưởng tới Lòng Du bình thường sinh hoạt. Mỗi ngày vừa ra khỏi cửa. Liền phải sợ hãi gia hỏa này có thể hay không đột nhiên lao ra ngoài. Lôi kéo ngươi không thả. Sở dĩ Lòng Du hai ngày này trên cơ bản cũng là không thế nào ra cửa. Cùng Giang Tiểu Quân cũng không cách nào gặp mặt. Để cho nàng cảm giác rất phiền não. Hiện tại cuối cùng là tốt rồi. Giang Tiểu Quân dùng nam nhân phương thức. Giải quyết chuyện này. Giang Tiểu Quân cười hắc hắc. Mở miệng nói ra. Kỳ thật ta đi cùng với ngươi thời điểm. Lợi hại hơn. Lòng Du lập tức khuôn mặt đỏ lên. Mau đem Giang Tiểu Quân cho đẩy ra. Đồng thời trong miệng mắng, lưu manh, Tô Minh bên này cuối cùng là không có việc gì. Sau khi đi về, ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đợi đến buổi tối đi Tần Thi Âm nơi đó ăn một bữa cơm đâu. Cũng đã có hơn 10 ngày không thấy được Tần Thi Âm. Nghĩ đến đây cái mệt nhọc nữ yêu tinh, Tô Minh liền có một loại muốn đem nàng thu lại xúc động. Bất quá không đợi đến tối đây. Lúc xế chiều. Trình Nhược Phong gọi một cú điện thoại cho Tô Minh. Tô Minh trực tiếp liền đưa điện thoại cho tiếp thông. Thế nào nha? Lão bản, người tiếp điện thoại nha. Trình Nhược Phong đầu kia rất vui mừng nói. Rất rõ ràng hắn đây cũng chính là tại thử nghiệm tính cho Tô Minh gọi điện thoại mà thôi. Nhìn xem có người hay không tiếp. Người không phải là nói nhảm sao? Ta tội gì mà không đón ngươi điện thoại? Tô Minh nhịn không được nhổ nước bọt nói. Trình Nhược Phong nói ra, ta trước mấy ngày cũng đánh, chỉ bất quá không đả thông, cũng không biết ngươi làm gì đi. Tô Minh bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái. Thật đúng là lúc này mới nhớ tới. Còn có thể làm gì đi? Trước mặt mình những ngày kia tất cả đều ra ngoại quốc. Điện thoại căn bản liền không có cách nào sử dụng. Một mực ném vào hệ thống trong không gian. Nếu có thể đả thông liền kỳ quái. Thế là Tô Minh đã nói. Việc này trách ta, quên theo như ngươi nói. Ta trước mấy ngày xuất ngoại một chuyến. Điện thoại một mực không có cách nào dùng. Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Lão bản ngươi bây giờ có thì giờ không? Có đôi khi ra hỏa liền nhanh tới đây một chuyến Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện đi. Tiểu Vũ hắn trong khoảng thời gian này một mực không thoải mái. Tại trong bệnh viện ở đã mấy ngày. Cũng không chuyển biến tốt chuyện. Trình Nhược Phong trong giọng nói có chút lo âu mở miệng nói. Một câu, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Trong miệng hắn Tiểu Vũ. Trên thực tế chính là Trình Nhược Phong con trai hắn danh tự. Thế là Tô Minh đã nói. Tiểu Vũ làm sao đi bệnh viện? Còn không phải cảm lạnh. Tiểu hài tử liền dễ dàng phát bệnh. Cái này đã mấy ngày. Vẫn là không có tốt. Nhìn hắn khó chịu lòng ta đây bên trong khỏi phải nói nhiều khó chịu. Trình Nhược Phong nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Trên thực tế thật là cái bộ dáng này. Tiểu hài tử càng thêm dễ dàng phát bệnh. Dù sao là tiểu hài tử. Thân thể hệ thống miễn dịch cùng người trưởng thành là không có cách nào so. Khả năng phụ huynh một cái không chú ý liền ngã bệnh. Chớ đừng nhắc tới bây giờ là thu đông mùa. Vốn chính là đủ loại cảm cúm loại hình đồ vật tương đối dễ dàng bùng nổ thời điểm. Thời tiết lúc lạnh lúc nóng. Tiểu hài tử lại không biết nói chuyện. Lạnh nóng bọn họ lại không có cách nào biểu đạt ra ngoài. Rất dễ dàng liền ngã bệnh. Đây cũng là nhất làm cho phụ huynh nhức đầu. Hài tử lúc nhỏ, khả năng mỗi cái phụ huynh đều có qua một đoạn thời gian thường xuyên chạy bệnh viện kinh lịch. Thế là Tô Minh đã nói. Được, ngươi chờ một lát, ta liền tới đây. Nói sau khi xong, Tô Minh liền tranh thủ thời gian đón xe tới. Cái này cũng không tính là gì chuyện quá lớn. Tiểu hài tử cảm lạnh, xác thực so với bình thường người phải tốt chậm rất nhiều. Bất quá có Tô Minh xuất thủ, nên lập tức có thể làm được. Lão bản, người có thể tính ra, trong khoảng thời gian này tại sao lại xuất ngoại, đều không nghe ngươi nói. Trình Nhược Phong tại cửa bệnh viện một mực chờ lấy Tô Minh đây. Tô Minh mới dưới xe taxi hắn liền liếc nhìn. Tô Minh nói ra, đi tương đối gấp, quên thông chi các ngươi. Trước đó Tiểu Vũ không thoải mái thời điểm. Ta căn bản liền không muốn đưa y viện. Chuẩn bị bảo ngươi nhìn một chút. Thế nhưng là ngươi người một mực không có ở đây. Ta cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể đưa đến y viện đến rồi. Thế nhưng là tốt mấy ngày trôi qua. Còn là không có chuyển biến tốt gì. Trình Nhược Phong sắc mặt thoạt nhìn có một ít tiều tụy. Có hài tử sau khi chính là không giống nhau. Năm đó Ngưu Bức hống đặc chủng binh vương. Hiện tại cũng bị chơi đùa không nhẹ. Tô Minh nói ra, không có việc gì, để cho ta qua xem một chút đi, nên không có vấn đề gì. Đi tới phòng bệnh sau khi, nhìn thấy Tiểu Vũ chính nằm ở trên giường. Miêu Vũ thì liền ngồi ở bên cạnh, không ngừng dỗ dành hắn. Tình huống thế nào? Nói với ta một lần. Tô Minh hỏi một câu. Hai ngày trước cảm lạnh, hẳn là buổi tối lúc ngủ. Chăn mền không có đắp kín, kết quả hiện tại đang sốt, hơn nữa còn ho khan không ngừng. PS, buổi tối không đổi mới, tại Tôn Cảo Tử, ngày mai ban đêm 30 càng bộc phát, thấy rõ ràng thời gian, không cần cứ là hỏi ta nói được bộc phát đâu. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.